tất cả đều nhìn Tiêu Lãng và Âu Dương Lãnh Yên ăn uống. Hai người cũng không cảm thấy có gì không thoải mái, rất hưởng thụ bữa ăn lớn siêu cấp trị giá mấy vạn huyền thạch. Ăn tốt uống tốt, thời gian mới qua nửa canh giờ. Đoàn người tách ra một con đường. Công tử Ma Tiêu và một thiên đế dẫn theo hơn 10 cường giả nhân hoàng đỉnh phong mặt mày âm trầm rốt cuộc đã tới. Sau khi thiên đế kia đi vào, cũng không nói gì. Trái lại mặt công tử Ma Tiêu âm trầm hừ lạnh, nói: "Tiêu Lãng, ta khuyên ngươi không nên quá đáng, làm người vẫn phải lưu lại một đường lui, ngày sau cũng tiện gặp lại." Tiêu Lãng vẫn không ngẩng đầu lên, uống một hớp rượu, lấy thêm một chiếc khăn tay màu trắng, lau khóe miệng. Lúc này hắn mới quay đầu chào phúng nhìn Ma Tiêu nói: "Không tiện gặp lại. Vậy thì không cần gặp nữa. Không muốn nói cũng đừng nói chuyện. Ngươi có thể cút." "Ngươi?" Sắc mặt công tử Ma Tiêu lại trầm xuống. Sát khí trong mắt hắn ngút trời. Hắn tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy. Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù là Tiểu Đao hắn cũng sẽ trực tiếp động thủ. Hắn là ai vậy? Chính là thiên tài có tư cách trở thành thiếu phủ chủ nhất trong Ma Gia, đệ nhất công tử Ma Gia. Tại phía Bắc Thiên Châu, cho dù thiên đế gặp hắn cũng phải khách khí. Không sai. Hắn thực sự bảo Ma Cao đi Bắc Minh, mượn đao giết người. Nhưng như vậy thì thế nào? Ai có thể làm chứng? Việc này cho dù làm ầm ĩ tới tận Mê Thần Cung, hắn cũng không sợ. Dù sao Ma Cao cũng không nói rõ, là người Bắc Minh tự chủ trương. Hôm nay Ma Cao vừa vào thành đã bị Tiêu Lãng bắt, giờ phút này huyên náo khiến dư luận xôn xao, mặt mũi Ma gia đều bị ném sạch. Vừa nãy Ma Tiêu bị các trưởng lão gọi đi giáo huấn một trận, bảo hắn lại đây nói chuyện với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng bắt Ma Cao nhưng không giết, gọi đích danh hắn tới đây, ý tứ rất rõ ràng là muốn nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới, hắn vừa qua Tiêu Lãng lại bá đạo như vậy. Trực tiếp bảo hắn cút, không nói chuyện. Hắn rất muốn trực tiếp đi thẳng một mạch, trở lại xin phụ thân hắn đang bế quan xuất quan, trực tiếp ra lực ép Tiêu Lãng. Không thể giết thì làm sao? Đánh trọng thương cũng được chứ. Tiêu Lãng không thể giết, người trong tộc hắn có thể giết được. Chỉ bằng một mình Tiêu Lãng có thể làm ra trò gì? Trực tiếp dùng thánh uy thiên đế trấn áp không phải là xong sao? Nhưng thiên đế bên cạnh đột nhiên mở miệng, khiến hắn dừng bước chân lại. Thiên đế kia nhìn Tiêu Lãng một chút, hòa khí nói: "Tiêu phủ chủ, tiểu thư Lãnh Yên, vạn sự lấy hòa làm quý. Chúng ta mang theo thành ý đến, nếu như Ma Cao làm chuyện gì khiến hai vị tức giận, trước tiên ta đại biểu Ma gia xin lỗi." Thiên đế này vừa nói dứt lời, khiến vô số người kinh ngạc. Hắn nói cũng không lớn, nhưng rất nhiều võ giả bên ngoài thực lực đều không thấp, tất nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Thiên đế này thực lực cũng không tính nhỏ. Tuy nhiên năm đó bởi vì Ma đế có ân đối với hắn, cho nên hắn vẫn thần phục với Ma gia. Vị thiên đế này tên là Phượng Trúc đã ở tại Ma gia rất nhiều năm. Lời hắn nói trên ý nghĩa nhất định có thể đại biểu cho Ma gia. Từ lúc nào, Ma gia trở nên dễ nói chuyện như vậy? Mọi người lại một lần nữa có nhận thức mới đối với Tiêu Lãng. Nghe đồn thì nghe đồn, mọi người vẫn không mấy tin tưởng. Nhưng giờ phút này Ma gia cúi đầu, hoàn toàn khiến bọn họ ý thức được địa vị của Tiêu Lãng tại Thiên Châu. Tiêu Lãng và Âu Dương Lãnh Yên liếc mắt nhìn nhau, cười. Tiêu Lãng hiểu rất rõ ràng điểm quan trọng khi đàm phán. Nếu muốn đàm phán nhất định phải có khí thế áp chế đối phương. Đương nhiên Tiêu Lãng thật ra cũng không muốn nói chuyện. Ma gia thực sự không muốn nói, vậy thì không nói chuyện càng tốt hơn. Hắn rất thỏa mãn với thái độ của thiên đế này. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười, chỉ vào vị trí đối diện nói. Vị đại nhân này không tồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nào, ngồi xuống nói chuyện đi. Ma Tiêu, ngươi muốn trở thành thiếu phủ chủ, nên học vị đại nhân này một chút về cách làm người như thế nào. Bằng không Ma gia sớm muộn sẽ bị hủy ở trong tay ngươi. Giọng điệu Tiêu Lãng như ông cụ non, khiến Âu Dương Lãnh Yên và mấy thị nữ cảm thấy buồn cười. Nhưng bọn họ cũng không dám cười, chỉ có thể cố nhịn. Nhưng sắc mặt công tử Ma Tiêu lúc trắng lúc xanh, cũng không dám phát hỏa, chỉ có thể cố nhịn xuống. Thiên đế Phượng Trúc là một nhân vật không tầm thường. Hắn mỉm cười gật đầu đi tới ghế đối diện ngồi xuống, mặt mỉm cười không nhìn ra nửa điểm miễn cưỡng. Lòng dạ hắn sâu như vậy khiến Tiêu Lãng cũng phải âm thầm kính phục. Tiêu Lãng cầm bầu rượu lên, rót đầy một chén cho thiên đế Phượng Trúc, lúc này mới cười nhạt nói. Không cần nói lời vô nghĩa. Chuyện đã xảy ra thế nào chắc hẳn các ngươi cũng biết. Trưởng lão Ma gia các ngươi hãm hại ta, bản thân hắn cũng đã thừa nhận. Ta không quan tâm hắn có đúng là bị nhân vật lớn trong gia tộc của các ngươi âm thầm sai khiến hay là chủ ý của riêng hắn. Thật ra ở Bắc Minh ta đã mấy lần thiếu chút nữa thì chết. Tổn thất này đều phải tính trên người Ma gia. Lời Tiêu Lãng nói rất thấu triệt. Ma Tiêu và thiên đế Phượng Trúc cũng tự nhiên rõ ràng. Chỉ có điều việc này không thể thừa nhận, bằng không Mê Thần Cung truy cứu xuống sẽ rất phiền toái. Công tử Ma Tiêu lập tức phản bác. Ma Cao chỉ một trưởng lão cấp thấp. Hành động của hắn làm sao có thể đại biểu cho Ma gia? lại nói nữa, hắn làm sao gài bẫy ngươi được? Ngươi lấy chứng cứ ra đây. Công tử Ma Tiêu vừa mở miệng, Tiêu Lãng liền không vui. Hắn lập tức vỗ một cái bàn nói. Lại không muốn nói chuyện đúng không? Ra tại Bắc Minh cửu tử nhất sinh, giờ phút này trong lòng cố kìm nén lửa giận. Ma Tiêu, ngươi đừng ép ta ra tay giết ngươi. Ngươi! Con mắt Ma Tiêu đã muốn phun lửa, phổi tức muốn nổ tung. Nhưng hắn thật sự không dám tiếp tục chọc giận Tiêu Lãng. Bởi vì Âu Dương Lãnh Yên ở đây, nếu Tiêu Lãng thật sự động thủ, có thể dễ dàng giết chết hắn. Tính khí Tiêu Lãng ở Thiên Châu nổi tiếng nóng nảy. Năm đó ở ngoài Hắc Lân Thành, hắn đã tự mình cảm nhận. Được, được rồi. Tiêu phủ chủ, Ma Tiêu còn trẻ, tính tình kích động không hiểu chuyện. Đừng để ý. Thiên đế Phượng Trúc thoáng nhìn về phía Ma Tiêu, lập tức nói chuyện hòa giảng. Ma gia có 3 thiên đế. Ma đế đang bế quan. Còn có một thiên đế tính khí nóng nảy. Chuyện ngày hôm nay hắn không ra mặt sợ là nhất định sẽ càng ầm ĩ hơn. Đến lúc đó không cần quan tâm kết cục làm sao, Ma gia khẳng định không chỉ bị mất mặt, còn sẽ có người chết. Hắn không để ý tới thái độ kiêu ngạo của Tiêu Lãng, cười ôn hòa nói. Tiêu phủ chủ, Ma Cao là trưởng lão Ma gia, có quan hệ với ta cũng không tồi. Không quan tâm cá nhân hắn có lỗi với Tiêu phủ chủ hay không, việc này ta đứng ra gánh vác. Muốn bồi thường thế nào ngươi cứ đưa ra cái giá. Một mình ta gánh chịu. Thiên đế Phượng Trúc nói chuyện rất chú ý, cũng không thừa nhận Ma Cao đã làm chuyện xấu, cũng rũ sạch Ma Cao và Ma gia. Cuối cùng hắn còn tỏ ra nghĩa nghĩ nhận gánh vác chuyện này, chuyển từ chuyện của Ma Tiêu thành ân oán cá nhân giữa Tiêu Lãng và Ma Cao. Đồng thời giọng điệu rất tốt, nói chuyện cũng khách khí, khiến Tiêu Lãng không thể nổi giận được. Nhìn đi, nhìn đi. Tiêu Lãng thực sự đã nguôi giận rất nhiều, nhưng vẫn không buông tha cho Ma Tiêu. Hắn chỉ vào Thiên đế Phượng Trúc căm phẫn sục sôi nói. Ma Tiêu, ngươi xem đại nhân nhà ngươi nói chuyện thế nào? Ngươi nói chuyện thế nào? Người trẻ tuổi có bốc đồng nhiệt huyết không tồi, nhưng mù quáng kích động như vậy lại biến thành kẻ ngốc. Ngươi như vậy sau này làm sao thống lĩnh được Ma đế phủ? Vị đại nhân này, ta thật lòng đề nghị nhà các ngươi thay thiếu phủ chủ. Ma Tiêu, người này không được. Phụt, Âu Dương Lãnh Yên rốt cuộc không nhịn được nữa, che miệng nở nụ cười. Đám thị nữ kia trực tiếp xoay người lại. Thiên đế Phượng Trúc, trưởng quỹ và hơn 10 trưởng lão lại lộ vẻ lúng túng. Còn công tử Ma Tiêu trợn trừng mắt, thiếu chút nữa thì phun ra máu. Lạc đề rồi. Tiêu Lãng thấy tới thì dừng, quay đầu nhìn Thiên đế Phượng Trúc cười vài tiếng, rất thân thiết nói. Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Đúng rồi, bồi thường. Được. Vị đại nhân này không tồi, đủ nghĩa khí. Nể mặt ngươi ta cũng không giết Ma Cao. Dù sao giết người đều là không tốt. Như vậy đi, các ngươi tùy tiện. Bồi thường 10.000 vạn huyền thạch cho ta, việc này coi như xong. Sau này mọi người vẫn là bằng hữu. Phụt. Rốt cuộc công tử Ma Tiêu không chịu được, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Rõ ràng hắn tức giận công tâm. Hơn 10 trưởng lão phía sau công tử Ma Tiêu cũng trừng mắt thổi dâu mép, tức giận không nói lên lời. Trong đại sảnh, mấy thị nữ và trưởng quỹ lại bị sợ đến mức chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Vô số võ giả vây xem bên ngoài, mắt phát ra tinh quang. Bọn họ chấn động trước một đống huyền thạch lớn như ngọn núi. 10.000 vạn huyền thạch là bao nhiêu? Lần trước trong buổi đấu giá tại Nhàn Đế Thành, một viên huyền thạch thiên phẩm được ra giá 2.000 vạn. Nói cách khác, Tiêu Lãng đang yêu cầu Ma gia đưa ra 5 viên huyền thạch thiên phẩm. Một chiếc chiến xa thiên cơ thiên phẩm chỉ cần 100 vạn huyền thạch, mà công tử tiểu thư của gia tộc bình thường cũng mua không nổi. Tiêu Lãng vừa mở miệng liền đòi 100 chiếc. Hỏa Vân Vũ Y là một trong thập đại chí bảo Thiên Châu. Lúc đó còn có Ma Tiêu tăng giá, cũng chỉ bán ra với giá hơn 2.000 vạn huyền thạch. Năm đó Hắc Lân Phủ có huyền thạch, và bất động sản chắc hẳn miễn cưỡng có thể bán được 3-5.000 vạn huyền thạch. Tiêu Lãng muốn 2 Hắc Lân Phủ. Phủ vực nhỏ bình thường, nếu như có người định giá cho 1-2.000 vạn huyền thạch, gia tộc bình thường cũng sẽ chuyển nhượng. Dù sao nếu như trong phủ vực không có linh mạch lớn, không có thiên tài địa bảo, nếu muốn kiếm được ngàn vạn huyền thạch ít nhất phải mấy chục đến mấy trăm năm. Cho nên đừng nói 10.000 vạn huyền thạch. Cho dù là 100 vạn huyền thạch đối với rất nhiều võ giả bên ngoài, mà nói đều là một khoản tài sản kếch xù. Ma đế phủ là đệ nhất gia tộc ở phía Bắc Thiên Châu, thời gian chiếm đóng khu vực phía Bắc là vạn năm. Nhưng muốn Ma gia lấy ra 10.000 vạn huyền thạch một lần, sợ là thật sự có chút khó khăn. Cho nên sau khi Ma Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, hắn lập tức hét loạn. 10.000 vạn huyền thạch, không bằng ngươi đi cướp đi. Không có. Đừng nói 10.000 vạn huyền thạch, một huyền thạch cũng không có. Ngươi muốn giết người cứ việc giết, ngươi muốn gây sự tùy ngươi. Mê thần cung có thể bảo vệ ngươi, nhưng không bảo vệ được cả nhà ngươi. Có rất nhiều người từ đại lục thần hồn của ngươi đến đây đúng không? Có tin ta phái người giết tất cả bọn họ hay không? Công tử Ma Tiêu tức điên, hoàn toàn phát cuồng, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. hắn căn bản không tin Tiêu Lãng dám cá chết lưới rách. Lại nói nữa, Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực như vậy có thể giết được mấy người. Ma gia có thiên đế căn bản không sợ hắn. Còn Thần Khải Phủ và Âu Dương Phủ. Bản thân Thần Khải Phủ còn khó bảo toàn. Âu Dương Phủ sẽ vì một người ngoài xé rách mặt mũi với Ma Đế Phủ sao? Công tử Ma Tiêu còn chưa nói hết lời. Âu Dương Lãnh Yên đã biến sắc. Thiên đế Phượng Trúc biến sắc. Hơn 10 trưởng lão và những thị nữ trưởng quỹ bên trong đại sảnh, cùng với vô số võ giả bên ngoài cũng biến sắc. Bởi vì khuôn mặt lộ ra ý cười hiền hòa của Tiêu Lãng nhất thời lạnh xuống. Toàn thân hắn phát ra sát khí mãnh liệt. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Trên người phóng ra mấy trăm chữ tình. Thân thể lập tức phóng về phía công tử Ma Tiêu. Trên tay phải chớp hiện hào quang màu vàng sậm. Hắn đã phát ra liệt thần thủ. Tiêu Lãng ra tay rồi. Ma Tiêu không hiểu Tiêu Lãng. Thậm chí Âu Dương Lãnh Yên cũng không hoàn toàn hiểu hắn. Nếu như đám người Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y có mặt ở đây khẳng định biết Tiêu Lãng chắc chắn sẽ ra tay. Ẩn đế nói hắn là một người có ma tính, có yêu khí, là người hết sức kích động. Một khi liên quan đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ không quan tâm tới bất kỳ điều gì, giết trước nói sau. Hôm nay công tử Ma Tiêu nói đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Hắn xưa nay là một người không chịu bị uy hiếp, bởi vì hắn biết rõ hôm nay hắn bị uy hiếp, hắn thỏa hiệp. Ngày mai sẽ có nhiều người hơn, nắm lấy người thân của hắn uy hiếp ép hắn phải thỏa hiệp. Hắn vẫn hiểu rõ ràng một đạo lý, nếu muốn bảo vệ người thân của hắn, nhất định phải dùng thủ đoạn máu lạnh khiến thế nhân kinh sợ, nói cho thế nhân biết đây là vảy ngược của hắn, người nào động tới, chết. Vô tình kiếm tập trung vào Thiên Đế Phượng Trúc. Âu Dương Lãnh Yên cũng tập trung vào Thiên Đế Phượng Trúc trước tiên, khiến cho hắn không dám vọng động. Mấy trăm chữ tình bay, về phía hơn 10 võ giả nhân hoàng đỉnh phong phía sau công tử Ma Tiêu, khiến bọn họ phải tự vệ. Liệt thần thủ lại nhanh như tia chớp bay thẳng đến ngực Ma Tiêu. Nếu đã động thủ xé rách ra mặt, xưa nay hắn quen. Không chút lưu tình. Tiêu phủ chủ, hạ thủ lưu tình. Thiên Đế Phượng Trúc ngồi không yên, thình lình đứng dậy. Nhưng trong nháy mắt Âu Dương Lãnh Yên cũng động. Bách hoa chớp hiện trên người nàng. Chỉ cần Thiên Đế Phượng Trúc dám động nàng sẽ lập tức công kích. Xưa nay nàng không sợ đắc tội bất kỳ người nào, bởi vì phụ thân nàng là lão già điên cuồng nhất, bao che khuyết điểm nhất Thiên Châu. Thiên Đế Phượng Trúc không dám động, chủ yếu nhất là vì vô tình kiếm tập trung vào hắn. Hắn biết rõ, hắn chỉ cần hơi động tuyệt đối sẽ phải chết. Năm đó thực lực Thiên Đế Ma Kha bị vô tình kiếm chém giết cũng không yếu hơn hắn. Hơn 10 trưởng lão kia lại càng không dám động, trái lại vô cùng kinh sợ. Bởi vì những chữ tình này lần lượt tập trung vào bọn họ, khiến sâu trong linh hồn bọn họ có cảm giác có nguy hiểm chí mạng. Trong không gian chật hẹp như vậy, bọn họ công kích lung tung ngược lại sẽ ngộ thương người của mình. Đương nhiên quan trọng nhất là, Tiêu Lãng động thủ quá đột ngột, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Ma Tiêu có chút khiếp sợ, nhìn thấy cặp mắt lạnh như băng của Tiêu Lãng, nhìn cánh tay phải mang theo liệt thần thủ có thể xé rách tất cả bắn mạnh đến. Hắn đột nhiên có cảm giác sợ hãi, dường như mình chống đỡ thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có một con đường chết. Xì xì, liệt thần thủ cắt phá trời cao đến, mang theo tiếng rít chói tai, khiến hơn 10 thị nữ liên tục gào thét. Tuy rằng công tử Ma Tiêu bị dọa, nhưng nói như thế nào cũng là công tử thành danh, trước tiên vẫn thả ra vòng bảo hộ hồn lực. Vòng bảo hộ hồn lực giống như lớp màng của sử nữ, dễ dàng bị liệt thần thủ xé rách. Liệt thần thủ giống như bảo kiếm không gì không xuyên thủng tiếp tục đâm xuyên qua. Thân thể công tử Ma Tiêu đột ngột phát ra một ánh hào quang. Nội giáp nổi tiếng bên trong thân thể của hắn bắt đầu bảo vệ chủ. Mà giờ phút này y phục bên ngoài của công tử Ma Tiêu đã bị liệt thần thủ xé rách tất cả, lộ ra bảo giáp với trăm đạo ấn của hắn. Liệt thần thủ bỗng nhiên bắn trúng phía trên nội giáp. Nội giáp nhất thời phát ra hào quang vạn trượng, ngăn cản một đòn công kích cường đại này của Tiêu Lãng. Mà thân thể công tử Ma Tiêu lại giống như bao tải bay ngược ra ngoài cửa trước. Kéo theo một trưởng lão cũng bị đánh bay theo, liên tục đập mạnh xuống quảng trường, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hiển nhiên lực công kích của liệt thần thủ vô cùng cường đại, khiến hắn bị nội thương. Ta hận nhất là bị người khác uy hiếp. Dám cả gan dùng người thân của ta uy hiếp ta. Ma Tiêu, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Lãng nổi giận hét lên. Thân thể hắn lại bắn mạnh ra. Những cường giả nhân hoàng đỉnh phong đứng ở hai bên cửa, vốn đang bị chấn động, chịu ảnh hưởng của chữ tình nhất thời không kịp phản ứng. Giờ phút này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng phóng ra ngoài, đồng thời quát lớn. Công tử, sát khí trên người Tiêu Lãng ngút trời. Sau lưng có mấy trăm chữ tình gào thét xoay quanh, giống như một vị ma thần viễn cổ. Trên quảng trường có vô số cường giả, rất nhiều người đều là nhân hoàng cảnh. Những người này vốn tồn tại dựa vào ma gia. Nếu như là tình huống khác bọn họ đã sớm ra tay giúp Ma Tiêu. Nhưng giờ phút này tất cả đều sợ hãi đến mức toàn thân không ngừng bay ngược lại, sợ bị Tiêu Lãng giết chết. Thân thể Tiêu Lãng di chuyển rất nhanh.

nhà các ngươi tổn thất tuyệt đối vượt quá 10.000 vạn, 100.000 vạn huyền thạch. Ma đế vô cùng tức giận, cắn răng truyền âm nói. Ít nói nhảm đi. Thật sự khai chiến, ngươi không tổn thất sao? 3.000 vạn có muốn hay không? 9.000 vạn. Ma đế ngươi dù gì cũng là bá chủ phương Bắc. Nhà các ngươi hùng bá phương Bắc đã vạn năm. Huyền thạch đối với nhà ngươi chẳng khác nào huyễn thạch. Cho thiếu, không phù hợp với thân phận của ngươi. Tiêu Lãng nhường một bước. 4.000 vạn, Tiêu Lãng. Đừng ép người quá mức. Nhà ta đại nghiệp đại chi cũng lớn, không nên được tiện nghi còn ra vẻ. 8.000 vạn. Ma đế, ta mới đặt xuống phủ vực, khắp nơi đều cần tới huyền thạch. Hơn nữa ngươi cũng biết ta tu luyện chiến kỹ thiên ma, cần số lượng huyền thạch lớn. Lại nói nữa lần trước. Chuyện ở ngoài ma đế thành, ta còn chưa tính sổ với ngươi. 5.000 vạn. Nhiều hơn nữa lão tử tình nguyện khai chiến. 7.000 vạn, ít đi liền khai chiến. Ma đế liếc mắt khinh thường. Tiêu Lãng này chân trần căn bản không sợ mang giày. Quan trọng nhất là trong tay của hắn có đại sát khí. Mình còn chưa đàm phán đã đứng ở thế bất bại. Cuối cùng ma đế chỉ có thể cắn răng nói. 6.000 vạn. Nhưng, ngươi nhất định phải cho ta mặt mũi, để ta xuống đài. Đồng thời ở trước mặt mọi người bảo đảm sẽ không được trở lại ma đế phủ gây sự. Thành giao. Tiêu Lãng nở nụ cười. 6.000 vạn u huyền thạch đây chính là một khoản khổng lồ. Ban đầu thời điểm hắn bắt ma cao dự định dọa dẫm ma ra, nhiều nhất chỉ nghĩ lấy 1-2.000 vạn vui đùa một chút, không nghĩ tới ma đế hào phóng như vậy. Thứ mặt mũi này, ma đế quan tâm hắn lại không để ý. Còn khai chiến với ma đế phủ, hắn không có hứng thú gì. Thậm chí không phải là thâm cừu đại hận, hắn cũng sẽ không dễ dàng động đao binh. Hai người nhanh chóng truyền âm một hồi, khí thế trên người ma đế thu trở lại. Hắn không tiếp tục truyền âm nữa, trái lại quát lớn nói. Tiêu Lãng ngươi đã muốn chiến, ta và ngươi chiến. Người đâu, truyền lệnh ma đế ta, triệu tập tất cả cường giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên, đi thẳng đến thần hồn phủ, giết chết tất cả cường giả thần hồn phủ cho ta. Ma đế đột ngột gầm lên một tiếng, vô số bóng người trong thành chủ lập tức bắn mạnh lên. Trên bầu trời nhất thời mây đen che phủ dày đặc. Mấy vạn cường giả với khí thế toàn thịnh, khiến võ giả cấp thấp trong thành trì càng kinh sợ hơn. Đây là muốn đại chiến sao? Khí thế ma đế vừa thu lại, vô số người nhất thời có thể cử động. Tất cả ánh mắt tập trung vào Tiêu Lãng, xem hắn ứng đối như thế nào. Hắn phản đối hay vẫn kiên cường giống như vừa nãy? Ta nhổ vào. Nhân vật lớn quả nhiên đều vô liêm sỉ. Tiêu Lãng đảo mắt. Ma đế này muốn mặt mũi quá lớn chứ? Phô trương thanh thế như vậy, người ở bên ngoài còn tưởng rằng hắn thật sự ngay cả mê thần cung cũng có thể diệt. Chỉ có điều có huyền thạch để cầm, Tiêu Lãng cũng không phải quan tâm tới những điều này. Hắn lập tức giả vờ sắc mặt trở nên trắng bệch, sợ hãi nhìn xung quanh, cắn răng nói. Chờ một chút. Ma đế. Không cần thiết phải làm như vậy chứ. Muốn cá chết lưới rách cũng không dễ. Như vậy đi, ta đã từng bị con trai ngươi hại cửu tử nhất sinh. Giờ phút này con trai ngươi cũng bị thương. Hai bên hòa nhau. Chuyện này đến đây là xong. Hai bên chung sống hòa bình. Nếu không được thì chiến. Ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người ở đó liền xôn xao. Tiêu Lãng vẫn luôn biểu hiện thái độ vô cùng bá đạo kiêu ngạo. Cho dù vừa nãy ma đế đi ra hắn vẫn như vậy. Nhưng giờ phút này lại thái độ của hắn có chuyển biến lớn như vậy, nhận thua nhanh như vậy sao? Ma đế hừ lạnh một tiếng, vung tay lên cực kỳ khí phách nói. Hòa nhau. Ngươi nghĩ thật là hay. Xem như nể mặt mê thần cung, ngươi bồi thường ma đế phủ 100 vạn huyền thạch. Chuyện này xem như kết thúc. Sau đó không được trở lại ma đế phủ gây sự. Bằng không ta quyết không buông tha. Ta ngất. Tiêu Lãng lại thầm mắng. Ma đế này đúng là khoác lác thành nghiện, cuối cùng còn đòi của hắn 100 vạn huyền thạch. Mình bề ngoài bồi thường ma đế phủ 100 vạn huyền thạch, chuyện này truyền đi xem như mình sợ ma đế. Vậy lần này hắn kiếm được mặt mũi lớn rồi. Được rồi. Tiêu Lãng giả vừa gục đầu ủ rũ, ở trước mặt mọi người lấy từ trong tu di giới ra 100 vạn huyền thạch, cất vào trong một tu di giới khác, ném cho ma đế, nhưng bí mật truyền âm nói. Ma đế lão đầu, vậy là được rồi. Nếu lại tiếp tục, lão tử sẽ mắng người. Còn nữa, 100 vạn này nhất định phải trả lại cho ta. Cút đi. Ma đế mắt lạnh gầm gừ vài câu, sau đó quay đầu lại, bay về phía phủ thành chủ đi, chỉ có điều hắn lại âm thầm truyền âm đến. Huyền thạch, trong vòng 1 tháng nữa sẽ đưa tới thần hồn phủ. Ngày sau nếu trở lại ma đế phủ gây sự, bản đế liều mạng với ngươi. Tiêu Lãng và Âu Dương Lãnh Yên ảo não bay vượt qua hư không rời khỏi. Sau khi ma đế đứng ra diễn trò một hồi, trực tiếp trấn áp xuống. Ma đế phủ vang lên những tiếng hô lớn ma đế vạn vạn tuế, giống như vừa đánh thắng trận. Tất cả đều hoan hô cổ vũ. Dù sao Tiêu Lãng không phải chỉ có một mình. Đứng sau lưng hắn còn có lão già điên Âu Dương gia mộc sơn quỷ, còn có mê thần cung. Ma đế có thể làm cho Tiêu Lãng ảo não rời đi,